Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tự mình cân nhắc cho kỹ đi. Lưu Giản đi đến trước bàn trà, không lấy một xu ra đi hay là cầm theo tiền để đi. Tô Uyển gần như khóc nấc. Không có lựa chọn nào khác sao? Tống Phương ở bên cạnh không đành lòng nghe tiếp. Lưu Giản đã cứng tim lên, quả thật so với đá tảng còn cứng hơn. Không có. Là vì Tô Lương Mạt sao? Phải, cũng không phải. Anh đưa ai ra đáp án lấp lửng. Tô Uyển nhìn ánh mắt người đàn ông lạnh như băng. Cô ta hé miệng, nước mắt trượt xuống môi, nếm thấy mặt đắng. Được, em biết rồi. Lưu Giản ngồi trên ghế sofa, cầm lấy tờ chi phiếu kia đưa cho cô ta. Cầm lấy, đủ cho cô mua một căn nhà trong thành phố. Tiền còn lại, hiếu kính với ba mẹ cô. Anh nói ra thật sự rất nhẹ nhàng. Con số trên chi phiếu Tô Uyển nhìn qua, đâu chỉ đủ mua một căn nhà nhỏ, cho dù cả một biệt thự cũng dư. Cô ta không đưa tay nhận lấy. Lưu Giản đứng dậy, nhét chi phiếu vào tay cô ta. Xe tôi đã sắp xếp xong cho cô rồi. Cha mẹ cô bên đó, thấy cô trở về nhất định sẽ vui mừng. Tô Uyển liếc mắt nhìn Tống Phương, xem ra bây giờ đậu đậu lớn rồi, Tống Phương cũng chê cô ta vô dụng, mới có thể cùng với Lưu Giản đuổi cô ta đi. Tô Uyển muốn ném tấm chi phiếu kia đi, nhưng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là nắm chặt trong tay. Lưu Giản nhìn bốn phía. Đậu đậu đâu? Tống Phương chỉ ra ngoài. Bà mẫu dẫn nó đi chơi. Vài ngày chưa ôm, tôi đến đùa với nó. Lưu Giản nói xong sải bước đi ra ngoài. Tô Uyển nghẹn lời, bỏ chi phiếu vào túi sách, sau đó kéo vali đi. Tống Phương dù sao cũng có giao tình với cô ta. Tô Uyển, sau này có gì khó khăn cứ tới tìm chị. Tô Uyển miễn cưỡng kéo khóe miệng. Chị dâu, yên tâm, nói không chừng sau này em sẽ còn trở lại đấy. Nói xong liền xách vali, cũng không quay đầu đi thẳng ra ngoài. Tô Lương Mạt đang ở trong sòng bài, nghe nói có người tìm cô đi xuống nhà ăn mới nhìn thấy Mạc Thanh. Cô giật mình đi tới ngồi vào chỗ đối diện. Bác gái, chào bác. Lương Mạt à? Mạc Thanh đột nhiên thân thiết, Lương Mạt sinh ra đề phòng. Đừng thận trọng như vậy, hôm nay chỉ là muốn nói chuyện với cháu một chút thôi. Tô Lương Mạt gọi đi nước trái cây, Mạc Thanh nhìn cô rủ rẻ mi. Lương Mạt, tôi cũng vừa mới trở lại Ngự Châu, chuyện của cháu với Đông Kình tôi cũng mới biết được. Hai năm kia tôi thay nó nói lời xin lỗi với cháu. Cô không có cách nào làm thánh mẫu không nói gì. Tô Lương Mạt nắm chặt cây ly. Anh ta đã nói với cháu, cháu cũng tiếp nhận rồi. Chuyện này là Đông Kình hồ đồ, thực ra ba của cháu và Tùng Niên là bạn bè. Sao cơ? Lương Mạt có tin nhìn Mạc Thanh. Đông Kình cũng không tin, nhưng thực sự là vậy, ba cháu không có hại Tùng Niên. Viên đạn ở hiện trường là ba cháu bắn để cứu người. Tóm lại, bây giờ Đông Kình đã biết rồi. Tôi hy vọng hai đứa còn có cơ hội bắt đầu lại. Những lời này của Mạc Thanh không khác nào đánh phủ đầu Tô Lương Mạt. Cô đột nhiên cảm thấy đến cả Tô Khang cũng đều xa lạ, làm cô nhìn không thấu, đây chính là cha ruột của cô. Cô luôn cho rằng Tô Khang trong sạch, nhưng theo lời Mạc Thanh, xem ra ông ấy thực sự có quan hệ với các bang hội. Lương Mạt, Mạc Thanh thử mở lời. Lúc Đông Kình vừa mới biết cũng không có cách nào tiếp nhận, nó muốn tìm cháu, thậm chí muốn dùng mọi thứ để bù đắp. Cái này đủ để lý giải được vì sao ngày đó Đông Kình lại hành động kỳ quái như vậy. Tô Lương Mạt thấy buồn cười. Bây giờ Đông Kình biết cái chết của Tùng Niên không liên quan đến Tô Khang, liền muốn vãn hồi với bù đắp ư? Cô nâng ly, một ngụm nước trái cây đi xuống, vẫn không cách nào khắc chế được bi thương trong lòng. Thời gian 2 năm của cô, nếu như nói vì Tô Khang mà chuộc tội, vậy thì cứ để nó qua đi. Nhưng bây giờ nhìn lại, là dựa vào cái gì? Mạc Thanh quan sát tỉ mỉ thần sắc của Tô Lương Mạt, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, tay phải bóp chặt mép ly, đầu ngón tay nổi lên màu trắng bạch. Mạc Thanh mở miệng. Cháu cũng đừng để trong lòng nữa, lời Đông Kình nói cũng không sai, thời gian 2 năm, nó sau này sẽ đền bù cho cháu. Lại nói lúc đó nó xuống tay cũng xem như là nhẹ rồi, cháu nên thấy may mắn. Là anh ta nói như vậy sao? Không cần quan tâm có yêu hay không yêu cháu, bây giờ ít nhất nó muốn chịu trách nhiệm. Đây là chuyện tốt, cháu trở lại bên cạnh nó cũng xem như cho nó cơ hội để bù đắp. Tô Lương Mạt có tự trấn tĩnh, không dễ dàng kiềm nén oán giận trong tâm. Cháu vốn không cần anh ta chịu trách nhiệm. Mạc Thanh thở dài. Có lẽ cháu cũng biết, lần đầu tiên Đông Kình giết người là một cô gái đối với nó mà nói tình cảm rất sâu đậm. Tôi nghĩ nó không thể nào nói chuyện yêu đương với một ai khác nữa. Như vậy không phải càng tốt sao? Đàn ông đã chết tâm càng dễ dàng khống chế. Những lời này nghe vào tai Lương Mạt làm cô ta toàn thân đều có loại cảm giác khó chịu không nói ra được. Mạc Thanh hình như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net